Đại trí Nobita, chương 19, có cái gì đó sai sai. Góc truyện audio.com. Nobita càng suy nghĩ càng thấy có gì đó rất không đúng. Trong nhóm người này chỉ có hai nam và một con mèo máy, còn lại đa số vẫn là nữ. Ấy thế mà trò chơi Tsubasa nói lại chính là chia ra chiến đấu này. Các cô đáng ra phải chơi thứ gì đó như nhảy dây. Chơi cờ chẳng đợi Nobita nói hết thì mọi người đã đồng thanh như thế chán lắm nhìn lướt qua một vòng. Có hai khuôn mặt mới nhưng là con dòng cháu giống nhà kiếm sĩ nên coi như không tính đi. Sumai thì bản tính cũng vốn bạo lực nên cũng bỏ qua. Tsubasa thì xấu bụng và ân tượng cũng chẳng phải thục nữ. Suka thì theo nguyên tắc là do bản tính bị gò bó. Và cô bé sợ bị kỳ thị nên cũng cố gắng che giấu nó. Nhưng vào cái nhóm hội phụ nữ kia rồi thì ngày càng bộc lộ bộ mặt thật của mình. Cái nhóm này với cái chữ thục nữ cách ngày càng xa. Nhưng Nobita cũng chẳng muốn uốn nắn vì hắn lười và cảm giác như thế cũng rất phiền phức. Cảm thán thì cảm thán nhưng Nobita cũng chẳng muốn tham gia máy cho thế này, thế mấy cậu chơi vui vẻ nhé. Tớ chợt nhớ ra là mình có chuyện, nếu Nobita không xuất hiện thì thôi chứ một khi đã lộ mặt thì Tsubasa nào buông tay này. Nobita ngài mà đi thì lại khuyết mất một chân đấy. Với lại Doraemon nói ngài dạo này rất rảnh, hết ăn rồi ngủ phải không? Cái nụ cười của Tsubasa lúc nào cũng làm Nobita cảm giác có đang có âm mưu gì đó. Nhất là lúc này bảo đảm 100 là có âm mưu vì Tsubasa vẫn có cay cú do bị ép lao động khổ sai. Nhất là Tsubasa còn cố ý nói đến Doraemon. Đây là 100, trần trụi đe dọa, vì với bản lãnh hiện giờ của Nobita không thể chống lại được cách bảo bối nhân quả của Doraemon. Tuy rằng sẽ không nguy hiểm nhưng bị chỉnh cũng sẽ không thoải mái chút nào. Nobita biết lúc này tham gia hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là giảm bớt oán khí của Tsubasa. Vì xung quanh còn có người nên Nobita không thể nói trực tiếp mà nói bóng gió được rồi. Mà dạo gần đây cậu và mọi người có vẻ bận rộn nhỉ? Mình muốn gặp cũng khó khăn, số là mình mới kiếm được mấy tấm vé du lịch nghỉ mát. Không biết cậu có rảnh không? Người ngoài nhìn vào không biết chuyện trong đó chắc đều tưởng rằng Nobita đang có ý theo đuổi ai đó trong nhóm. Nhưng có Tsubasa biết là hắn đang tính làm dịu oán khí của cô đây mà. Tsubasa tuy rất muốn nhận nhưng cô thấy như thế thì quá dễ dàng, khắp nơi trên thế giới mình đi nhiều rồi. Nhưng nếu là cậu mời thì mình sẽ nhận. Nobita nghe thế thì hiểu ngay là Tsubasa muốn bồi thường nhiều hơn vì Doraemon có cách cửa thần kỳ đi du lịch, cứ như là đi từ cửa trước ra cửa sau như thế, không đủ để bồi thường tổn thất tâm lý. À, tớ còn đặt ở cửa hàng tương lai tấm vé đi chơi cho mọi người nữa. Như thế nào, cậu có muốn đi không? Tsubasa nghe thế thì vui mừng âu. Thế thì tốt quá này hai cậu. Thăm đã chuẩn bị rồi này. Mọi người cùng bốc thăm chia cặp đấu thôi, bạn của Tsubasa. Mina quả thực là đầu cơ bắp. Nếu gặp người bình thường thấy hai bạn trẻ đang rất tầm đầu ý hợp nói chuyện thì phải tạo không gian riêng chứ, này đây còn rủ hai người đi oánh nhau. Cho vui, mà có lẽ bản tính ngay thẳng như thế mới có thể là bạn với Tsubasa từ lúc cô còn là ca sĩ nổi tiếng chứ. Lúc này Nobita mới chú tâm đến luật chơi. Luật chơi là không có luật. Nobita lúc này cảm giác như mình đọc lầm, nhưng đọc lại mấy lần và kiểm tra cả khả năng đọc hiểu của mình. Nobita bi ai phát hiện hắn đọc đúng. Luật chơi sinh ra để bảo vệ người chơi, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Đang khi Nobita tính lên tiếng thì Doraemon móc ra bảo bối của mình, sàn thi đấu. Đây là một bảo bối từ tương lai chuyên dùng để thi đấu những môn nguy hiểm. Nó giúp cho người tham gia không bị tổn thương. Thuyết minh đơn giản nhưng Nobita mắt sáng như đuốc nhìn ra đây không phải là hàng đổ mà là hàng chất lượng cao, rất đơn giản vì hàng của Doraemon chẳng món nào có dán mác. Nhưng cái món kia lại có, mà biểu tượng cũng rất hoành tráng. Đúng là con mèo dại gái. Lại nói đến Tsubasa, vì oán khí bị Nobita dụ hoặc tiêu tan hết là cũng chẳng buồn tính toán Nobita để cho hắn tiếp tục lười biếng. trong khi vì đã hứa với Chien nên Tsubasa tạo cơ hội cho hắn tiếp cận Mina. Theo Tsubasa thấy Chien làm người cũng không tệ và tương lai cũng rất có tiền đồ. Dáng người do đều đặn tu luyện mà cũng không béo như trong nguyên tác mà khá là cân đối. Tướng mạo vì thế thêm một mảng lớn điểm cộng, với cả đầu óc của Mina toàn cơ bắp nên tính ra cũng không phải là không hợp. Biết Mina thích người mạnh mẽ và rất yêu thích kiếm đạo. Nên Tsubasa đã nói điều này cho Chien và sắp xếp cho hai người đấu đối kháng. Từ bé đã rèn luyện kiếm đạo thêm thiên phú mạnh mẽ mà Mina trong cùng tuổi gần như vô địch. Nên vì thế khi nhắc đến kiếm đạo thì cô rất kiêu ngạo. Nhưng cái thời đại này võ đạo đi xuống thể thao lên ngôi làm cho Mina cực kỳ không vừa ý. Vì thiên phú của Mina quá mạnh mẽ nên cô hiểu kiếm đạo chính là môn võ để tiêu diệt kẻ thù mà lúc này biến trở thành môn thể thao thi đấu là điều mà Mina thấy thế nào cũng không thể chấp nhận. Thành ra lúc luyện tập, Mina đều ra đòn rất nặng tay nên cuối cùng cũng chỉ có chị cô là người chịu tập cùng cô. Vì tính cách của mình bản thân của Mina cũng không có mấy. Và Tsubasa là một trong số những người hiếm hoi đó. Nhưng do công việc mà hai người cũng chẳng có mấy thời gian gặp nhau. Khi nghe Tsubasa giải nghệ và thành đại sứ của tổ chức đa quốc gia, Mina cũng không cảm thấy có gì lạ mà còn rất ủng hộ vì cô biết rõ bạn cô. Tsubasa không tìm được thứ cô mong muốn trong ngành giải trí và chuyện nghỉ sẽ chỉ là sớm hay muộn. Tuy ủng hộ thì ủng hộ nhưng từ khi làm công việc mới Mina nhận ra có vẻ hai người càng ngày càng xa cách. Không phải do Tsubasa ít đến thăm cô mà ngược lại do có vẻ rảnh rỗi hơn mà Tsubasa thường xuyên đến đây nhưng chủ yếu nhất vẫn gặp chị của Mina. Gần đây Mina còn phát hiện ra rằng Tsubasa là một bậc thầy dùng kiếm trong một lần tình cờ thấy cô so tài với chị mình. Những thứ đó Mina hoàn toàn không biết gì và cảm thấy Tsubasa có vẻ ngày càng xa lánh mình. Nhất là lần này, chị của Mina, Miyu còn đặc biệt cho cả đạo trường nghỉ một ngày để đón tiếp bạn của mình đồng thời hình như hai người bàn chuyện gì đó nhưng cái đó Mina không quan tâm. Cô chỉ quan là Tsubasa cũng đi cùng và có vẻ cô còn quen biết thêm nhiều bạn mới mà Mina chưa từng được nghe kể không những thế họ còn rất thân thiết làm. Cho Mina cảm giác có chút ghen tị, càng làm cho Mina cảm giác ghen tức hơn đó chính là đang yên đang lành khi mà Mina đã hòa vào nhóm chị em và càng gần hơn với Tsubasa thì có ba kẻ xa lạ và hình như cũng là người quen của Tsubasa tới. Nhất là trong đó có tên con trai nhìn rất là cả lơ phất phơ. Mặt thì đeo hai cái đít trai dày cộm, tóc tai thì rối bù quần áo thì lôi thôi. Tướng tá trông rất là yếu đuối đã thế còn hậu đậu. Nói chung có cái xấu gì hắn đều có cả. Nhất là còn nói chuyện rất thân thiết với Tsubasa chưa hết khi nghe hắn mới đi du lịch thì trong Tsubasa có vẻ rất là hưng phấn. Lúc tranh đấu chỉ với một kiếm Mina đã hất văng Nobita ra sân nên lúc này trong mắt cô Nobita là yếu đuối vô dụng. Mina lúc này ngoài ghen tức còn lo lắng Tsubasa bị hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo chứ không lẽ gu của Tsubasa lại kém như thế sao cô ta lại thích người nhỏ tuổi hơn và còn yếu đuối vô dụng như thế, ít ra cũng phải được như người trước mắt. Chien lúc này dưới sự sắp xếp của Tsubasa cũng có cơ hội làm quen với Mina. Vì nghe Tsubasa nói Mina thích người mạnh mẽ nên hắn cũng đánh rất nhiệt tình. Tuy rằng không dành kiếm đạo nhưng vũ khí ưa chuộng của Chien là gậy bóng chày nên theo suy nghĩ của Chien bản chất cũng không khác nhau lắm. Do thiên phú mạnh mẽ mà Mina kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới cảm nhận ý cảnh. Và như thế Chien càng lộ ra mặt đáng sợ của mình. Từng lần vụt của Chien trong mắt người thường cũng chỉ là vụt bình thường nhưng Mina lại cảm giác trầm trọng như núi. Không khác gì kiếm ý sắc bén mà cô cảm nhận được từ chị cô. Này cậu tên gì thế? Mình là Mina. Chien nghe thế thì vui vẻ trả lời mình là Chien. Cậu cũng thật mạnh đấy. Nên giờ mình cũng dùng hết sức đây. Nhìn hai người vừa đùa giỡn vừa đánh nhau thật. Nobita cảm giác như mở rộng nhãn giới. Cái này quả cứ như phim truyền hình ấy chứ. Thủ hộ giả đại nhân Sumai lúc này cũng tới gần Nobita chào hỏi. Thấy Nobita bí mật tìm đến cùng với một người thì Nobita tò mò hỏi có chuyện gì vậy Sumai? Đi theo Sumai chính là Miyu là đạo trưởng của đạo trường này thay cho cha cô vì truyền thống của gia đình khi Miyu đánh bại cha mình thì đạo trường là của cô, đây là Miyu chủ nhân của đạo trường này đồng thời cũng là thành viên vòng ngoài cao cấp nhất. Nhưng do quá quan trọng ở vòng ngoài nên cô ta không thể tham gia vào vòng nhân viên chủ chốt. Trước đây hình như Sumai cũng nói về việc này nhưng do quá lười biếng mà Nobita nói Sumai cứ việc toàn quyền xử lý. Tôi là Nobita, tôi rất cảm ơn vì cống hiến của cô cho tổ chức Miyu tuy rằng là nhân viên vòng ngoài nhưng đó là do tính chất công việc nên cô cũng rất rõ ràng Nobita là ai và lợi hại thế nào. Cảm tạ đại nhân khen tặng. Tôi chỉ cố gắng hết sức vì tương lai Sumai để hai người chào hỏi xong thì nói thẳng mục đích của mình cô ta đã qua thử luyện nhưng do sự vụ mà không thể tham chiến nên theo quy định là sẽ không được cấp công pháp. Nhưng do cô ta là người theo đuổi võ đạo nên cũng rất mong được tu luyện luật này là do Sumai đặt ra Nobita hoàn toàn vô can. Nhưng cũng vì thế mà Sumai càng không thể sửa đổi. Được rồi. Cũng chẳng có gì khó nhưng phải để ta kiểm tra cô ta đã. Miyu nghe Nobita đồng ý thì vui mừng. Nhưng cũng lo lắng vì còn phải qua kiểm tra cô biết tại sao lúc này ta không phổ biến công pháp không? Mặc dù nếu có nó nhân lại sẽ tiến đến một tầm cao mới đó là một câu hỏi khó nên Miyu suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời do bản tính con người là tham. Lam nên sau khi mạnh hơn sẽ có chiến tranh. Những người có thiên phú nhưng trước đó không có nhiều của cái lúc này sẽ nhắm tới những người yếu hơn nhưng lại có nhiều của cải. Nobita hỏi tiếp lòng tham của con người tuy nguy hiểm nhưng đó cũng không phải là lý do chính. Lòng tham là có hạn vì con người không thể tham lam những gì mà mình không biết. Còn một thứ đáng sợ hơn nữa Miyu suy nghĩ hồi lâu không ra câu trả lời xin ngài chỉ giáo Nobita chậm rãi nói đó là kiêu ngạo. Khi có sức mạnh cực lớn người ta tự cho mình là thần tự cho là mọi sinh vật có trí khôn khác phải tôn thờ mình cung phụng mình thậm chí mọi thứ có trên. Đời đều có mục đích là mua vui cho mình. Chưa kể vì kiêu ngạo mà họ không chấp nhận còn có kẻ ở trên đầu mình coi mọi luật pháp trong vũ trụ chẳng ra gì. Cả chủng tộc sẽ thành ác mộng của vũ trụ, như hành tinh đen trong tập truyện dài. Và rồi một lúc nào đó bị giống loài thông minh hơn mạnh mẽ hơn hay có thể là cảnh sát vũ trụ tiêu diệt. Chưa hết và vì kiêu ngạo con người không chấp nhận mình yếu đuối. Rất khó để chấp nhận rằng hành tinh này nơi mà họ cho là cực kỳ cứng rắn lại dễ dàng bị phá hủy. Không tin rằng thậm chí là cả vũ trụ nơi mà họ cho rằng vĩnh hằng lại yếu đuối đến đáng sợ. Có thể hủy diệt bởi tên độc tài điên cuồng nào đó. Và khi biết được đó chính là sự thật con người sẽ trở nên suy sụp đánh mất bản thân. Và cô cũng thế Miyu. Lúc này cô đang trong tình trạng đó. Nhưng thay vì tự hủy bản thân vì suy sụp cô lại lựa chọn mạnh lên. Tuy rằng cô có kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo kiểu tự tin nên là đạt tiêu chuẩn đi. Dù sao kiêu ngạo cũng là một phần động lực để phát triển khi nghe Nobita nói nhiều như vậy Miyu tưởng mình đã không qua thử thách vì những lời Nobita nói. Đều trúng tim đen của cô, nhưng quan điểm của Nobita mọi thứ sinh ra và tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Thậm chí sinh ra để bị tiêu diệt cũng có ý nghĩa của nó. Hắn chỉ nhìn mọi thứ một cách khách quan, và nhận thấy rằng... Đủ liều lượng hay nói cách khác là cân bằng mới chính là bí quyết của tồn tại và phát triển. Cảm tạ đại nhân chấp nhận, nhưng ngài có thể cho tôi lùi lại một thời gian để suy ngẫm được không? Tuy rằng rất vui mừng vì Nobita vẫn chấp nhận nhưng Miyu cảm thấy mình vẫn còn rất thiếu hụt nên quyết định bỏ qua cơ hội lần này. Vì cô không muốn vì sức mạnh mà mình phát triển thành thứ mà chính mình bây giờ khinh thường. Cách chương.